Xuyên sách, Mỹ Nam bệnh và vệ sĩ trúc mã của hắn. Chương 4, 4, chủ nghĩa tối thượng thịnh gia nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trì xoay người ôm Thịnh Gia Nam về cạnh mình. Hai người nằm chung một gối đối mặt nhau. Chỉ cần Thịnh Gia Nam ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy đôi mắt tràn ngập ý cười lấp lánh của Giang Trì. Giang Trì nhẹ nhàng gãi chóp mũi cậu, cười như không cười nói. Chẳng phải không muốn ngủ chung sao? Ý gì đây? Nửa đêm bò lên giường tôi. Thịnh Gia Nam không đáp. Cậu bị gió thổi đến buốt người. Lại buồn ngủ. Đầu óc lúc này đã hơi mơ hồ. Giang Trì thấy người không có tinh thần. Định dỗ ngủ sớm. Bàn tay sờ đến cánh tay cậu đặt bên ngoài. Sao lạnh quá vậy? Giang Trì hỏi. Lạnh lắm không? Thịnh Gia Nam khịt mũi ừ một tiếng. Nhận thấy mình có ít dấu hiệu cảm mạo. Giang Trì kéo lấy chăn bên cạnh bọc cả người Thịnh Gia Nam. Che kín không còn kẽ hở. Không cần khoa trương vậy đâu. Thịnh Gia Nam nâng nâng cằm. Miệng nhỏ lộ ra ngoài. Vì mọi người trong ký túc vẫn đang ngủ nên bọn họ nói nhỏ nhất có thể. Gần như dán sát tai đối phương. Giang Trì dựa vào ánh sáng mông lung. Nhìn Thịnh Gia Nam chỉ lộ ra một cái đầu. Ánh trăng trong đêm phác họa dáng dấp thật nhu hòa. Lông mi rũ xuống trông có vẻ mệt mỏi mà cũng thật ngoan. Gương mặt thu hút vô số người ngưỡng mộ. Những chỉ mỗi hắn có thể tới gần. Tốt nhất là thế. Giọng Giang Trì đè nặng như uy hiếp. Cánh tay lại ôm chặt hơn. Bằng không chuẩn bị mấy ngày tiếp theo ngủ cùng tôi đi. Giọng nói trầm thấp và nóng bỏng làm tai Thịnh Gia Nam ngứa ngáy. Cậu lùi về phía sau. Suýt chút nữa đụng vào mép giường. Giang Trì đỡ lấy cái gáy ấn trở về. Trốn cái gì? Thịnh Gia Nam. Tớ sợ lỡ mình cảm sẽ lây cho cậu. Lây được đã tốt. Giang Trì nói. Thật ra hắn rất muốn bị lây. Giang Trì muốn ở cạnh Thịnh Gia Nam mỗi khi cậu bệnh. Nhưng dù tối nay họ có ngủ chung một giường thì sáng hôm sau hắn vẫn sẽ khỏe mạnh như thường. Hoàn toàn không chịu bất kỳ tác động nào. Lần này cũng vậy, dù được che cả đêm, đổ chút mồ hôi nhưng thể chất ốm yếu của Thịnh Gia Nam vẫn không tránh khỏi xuất hiện bệnh cảm. Đại khái là vận mệnh pháo hôi rồi, mà tối qua Giang Trì ngủ cùng cậu một đêm, hô hấp gần như hòa vào nhau lại không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn như mọi lần bắt đầu làm quá lên, mắng mình nhiều chuyện, cứ một hai phải đổi giường làm gì, rồi trách thời tiết bên ngoài thay đổi bất thường. Khiến bạn cùng phòng tưởng bệnh Thịnh Gia Nam nghiêm trọng lắm. Thật ra Thịnh Gia Nam lại nghĩ rất thoáng. Uống ít liều trị cảm là ổn thôi. Mặc dù rất ít người uống thuốc vào mùa mà họ vẫn có thể mặc áo ngắn tay. Nhưng bất đắc dĩ cậu là mệnh pháo hôi rồi. Không được, thuốc có 3 phần độc. Không thể mới cảm đã uống ngay được. Giang Trì nói, cậu chờ ở ký túc xá. Đừng ra ngoài một mình. Biết chưa? P.S. Thuốc có 3 phần độc, 1 phần chữa bệnh. Thịnh Gia Nam có thể đoán được đại khái hắn muốn làm gì. Dứt khoát gật đầu, quả nhiên không lâu sau. Giang Trì cầm theo một bình giữ nhiệt quay về. Bên trong là canh gừng mới nấu xong. Giang Trì múc cho cậu một chén. Tự mình thử một ngụm trước. Khá được, không nóng, mau uống đi. Tam Tam và Lục Du đứng sau thấy thế. Nhịn không được trêu ghẹo. Gia Nam, tớ sợ sau này cậu muốn tìm bạn gái cũng khó đấy. Còn có thể gặp được ai giống như anh Trì nữa. Không cho cậu chịu bất kỳ ủy khuất nào. Chỉ hận không thể nhét vào thắt lưng nhìn mỗi ngày thôi. Lục Du cười tiếp lời. Đúng vậy, bằng không về sau hai người đừng tìm bạn gái. Cứ thế chắp vá đi. Tam Tam, lớn lên xấu mới gọi là chắp vá. Hai người họ mà chắp vá được sao? Thịnh Gia Nam uống canh gừng nghe bọn họ trêu chọc, ghé mắt nhìn Giang Trì một cái, thấy Giang Trì đang chống cằm nhìn mình, khi bị đôi mắt cậu liếc qua còn câu môi cười. Nghe thấy không, tìm bạn gái có gì tốt, lúc ấy cậu lại phải lo liệu tất cả. Chuyện này không thể được, tôi vất vả nuôi tốt như vậy, sau này lại đi bưng trà chạy chân cho người khác. Tôi không đồng ý, đám bạn cùng phòng đứng sau nghe lập tức cười vui vẻ. Chương trình học một ngày kết thúc, Giang Trì theo thường lệ đi đón Thịnh Gia Nam tan học. nhìn chằm chằm cậu uống sạch canh gừng. Sau đó hai người mới đến căn tin ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, trên đường tan học về ký túc di động trong túi hai người đồng thời vang lên. Thịnh Gia Nam lấy ra xem, là nhóm chat ba người gồm Lăng Mạc và bọn họ. Nhóm này là trước đây Lăng Mạc thích tìm cậu tám chuyện. Giang Trì hỏi vì sao Lăng Mạc cứ cào phím suốt ngày thế. Hắn cũng muốn nghe, vì vậy lập ra một nhóm. Sau khi lập rồi Lăng Mạc cũng không nói được nhiều. Càng không thể tìm Thịnh Gia Nam buôn, Lăng Mạc. Giang Trì, chơi bóng không? Giang Trì, không, Lăng Mạc. Nam Nam, Thịnh Gia Nam, muốn xem tư thế dẫn bóng gợi cảm của tớ không? Thịnh Gia Nam chuẩn bị gõ chữ. Cậu nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng cười lạnh. Giang Trì ấn điện thoại vang lách cách. Giang Trì, tôi thấy cậu là đang tìm chết, Lăng Mạc. Không phải, chuyện nhỏ thôi mà. Cậu có thể đối xử với tôi yêu ái chút không, Giang Trì? Vậy nuốt câu kia về đi, Lăng Mạc. Thịnh Gia Nam, có muốn xem tư thế dẫn bóng gợi cảm của anh Giang Trì không? Chạm vào những cơ bụng rắn chắc ấy, Lăng Mạc. À quên mất cậu sờ nhiều rồi. Chắc không còn lạ gì nữa. Thịnh Gia Nam, Lăng Mạc. Giang Trì, anh xem như vậy được chưa, Giang Trì? Ngoan, Giang Trì, ra một bên chơi. Giang Trì, chúng tôi không đi, Thịnh Gia Nam. Được thôi, cuối cùng hai tin nhắn đồng thời hiện lên. Giang Trì nghiêng đầu nhìn Thịnh Gia Nam. Muốn xem bóng à, vì cơ thể không tốt nên từ nhỏ đến lớn Thịnh Gia Nam chưa từng vận động quá kịch liệt. Bọn họ chơi bóng cậu sẽ ngồi cạnh nhìn. Nhưng mà loại tình huống này rất ít. Trừ phi Thịnh Gia Nam yêu cầu. Bằng không Giang Trì sẽ không tha mình lẻ loi ngồi đó xem đâu. Đa phần Giang Trì sẽ tìm một nơi không có ai dạy cậu ném rổ. Dạy cậu chơi bóng. Không chế lượng vận động trong phạm vi nhất định. Thịnh Gia Nam gật gật đầu. Lâu rồi không thấy cậu chơi bóng. Thuận tiện mang bánh quy cho Lăng Mạc. Cái từ thuận tiện này đã thành công lấy lòng Giang Trì. Được, nếu muốn nhìn cơ bụng của tôi. Anh đây thỏa mãn cậu. Dứt lời còn hơi ngừng. Cố ý thấp giọng nói. Sờ cũng được, Thịnh Gia Nam, lần lượt nhịn xuống như vậy. Thịnh Gia Nam bắt đầu bội phục khả năng chịu đựng của mình rồi đấy. Vừa đến sân bóng rổ, Giang Trì đã bị Lăng Mạc giữ chặt, muốn hắn giang hồ cứu cấp. Trước khi đi Giang Trì vẫn không yên tâm dặn dò Thịnh Gia Nam. Đừng đến gần nữ sinh nói chuyện nhiều. Bây giờ đám con gái rất thông minh. Cậu đơn thuần như vậy rất dễ bị lừa. Thịnh Gia Nam. Đang mắng tớ đấy à? Giang Trì cười. Không, bọn họ đến đây nhất định để xem trai đẹp. Vừa thấy cậu tới, có khi sẽ chạy đến tìm. Lăng Mạc ở một bên cũng cười. Đúng vậy, cậu mà đến thế nào cũng bị tiếp cận. Lần nào cũng làm Giang Trì căng thẳng thôi rồi. Lăng Mạc kéo vai Giang Trì xuống. Được rồi đi thôi, nếu anh có thể chia một ít lời của mình với Nam Nam cho người khác. Cũng không đến mức bị người ta nói là khó hòa đồng đâu. Giang Trì lại nghĩ đến gì đó. Nhíu mi, Nam cũng không được. Lăng Mạc sa mạc từ. Đây không được nói. Kia không được nói. Hợp lại là chỉ có thể nói với cậu. Nếu không phải bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Biết Thịnh Gia Nam được Giang Trì bảo vệ đến lớn. Có khi Lăng Mạc đã tưởng Giang Trì là biến thái luôn rồi. Biết thì hiểu cậu coi người ta là bảo bối. Không biết lại nghĩ thành biến thái đấy. Lớn lên đẹp trai thế này. Mỗi ngày nhìn chằm chằm cũng mệt đôi mắt thẩm mỹ lắm chứ. Dù gì cũng phải để bảo bối hít thở. Giao lưu với mọi người. Nhìn hai người rời đi. Thịnh Gia Nam lấy ra một quyển vở chuẩn bị vẽ Giang Trì. Coi như là quà sinh nhật sắp tới của hắn. Trước mắt đây là món quà thành ý và ít tốn tiền nhất cậu có thể nghĩ ra. Thịnh Gia Nam ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khán phòng. Nhìn dáng người Giang Trì nhảy lên ném rổ. Trước nay trên sân bóng hắn đều lóa mắt. Là chủ đạo của cả trường. Mỗi một sợi tóc đều lộ ra sự sáng chói. Áo đấu bị động tác nhảy lấy đà kéo lên một góc. Lộ ra cơ bụng săn chắc bên hông. Nhóm nữ sinh xem bóng xung quanh không khỏi kích động. Giang Trì thực hiện cú ba điểm. Trong tiếng hoan hô của đồng đội nhìn về Thịnh Gia Nam đầu tiên. Đắc ý giơ cằm. Tinh thần hắn phấn chấn bồng bột như vậy, làm Thịnh Gia Nam phảng phất như quay lại thời cấp 3. Khi đó nhóm nam sinh lớp họ xảy ra xung đột với đàn anh năm cuối. Cuối cùng quyết định dùng việc đấu bóng rổ phân chia thắng bại. Lúc ấy hai bên thả rất nhiều lời tàn nhẫn. Tuy Giang chỉ đánh rất khá, nhưng đáng tiếc lớp họ chỉ có mình hắn làm chủ lực. Cộng thêm một nửa Lăng Mạc, miễn cưỡng cắn chặt điểm số với đàn anh. Mắt thấy sắp thua, Giang chỉ dùng một góc độ cực kỳ lắt léo ném một quả hai điểm. Giành chiến thắng trong khó khăn. Lúc ấy học sinh vây xem đều hoan hô reo hò. Trước mắt bao nhiêu người Giang Trì chạy đến trước mặt Thịnh Gia Nam đầu tiên. Ôm chặt cậu mà cười. Tôi không để cậu mất mặt chứ. Nói xong chính hắn cũng cảm thấy khôi hài. May mà thắng, bằng không thật mất mặt. Khi đó một số bạn nữ nói rằng Giang Trì có một gương mặt đủ để nổi tiếng khắp trường. Nhưng lại không chịu được chủ nghĩa tối thượng Thịnh Gia Nam. Chỉ cần có Thịnh Gia Nam, người khác sẽ không có cơ hội nhìn thấy mặt hắn. Thịnh Gia Nam dựa vào hồi ức phác họa ra đường cong nhân vật. Giang Trì đối với cậu mà nói đã quá quen thuộc. Chỉ dựa vào ký ức cũng có thể vẽ ra một bức tranh hoàn chỉnh. Có lẽ về sau thứ này sẽ an ủi mình. Khi cậu rời khỏi Giang Trì rồi, vào lúc cực kỳ nhớ hắn có thể tìm một quán cà phê sau giờ ngọ. Hoặc chỗ dã ngoại thoải mái. Nhờ hồi ức vẽ lại từng đường cong, đột nhiên Thịnh Gia Nam cảm thấy rất may mắn vì quyển sách kia thiếu mất trang giới thiệu. Ít nhất khi cậu nhớ đến một nửa định mệnh của Giang Trì, sẽ không có hình ảnh cụ thể. Bút chì đi trên giấy tạo ra tiếng soạt soạt, nhân vật theo từng nét vẽ dần hiện lên hình dáng. Thịnh Gia Nam rất đắm chìm, mọi người xung quanh nhìn lén cậu cũng rất tự giác. Không ai đến quấy rầy hình ảnh yên tĩnh này cả. Cho đến khi một bóng dáng cao cao ngồi xuống bên cạnh. Học trưởng, Sầm Tấn hô một tiếng. Giọng điệu khó giấu được niềm vui ngoài ý muốn. Em tưởng qua chuyện hai ngày trước. Giang Trì không dám dẫn anh đến đây nữa cơ. Ngón tay Thịnh Gia Nam dừng lại. Ngòi bút kéo ra một nét thừa. Cậu rũ mắt, mũi khụt khịt. Giọng nói lạnh nhạt trả lời. Không. Sau đó bọn tôi không nhắc thêm về cậu. Thịnh Gia Nam luôn là bộ dáng không mặn không nhạt này. Tựa như chẳng thứ gì có thể khiến cậu gợn sóng. Ánh mắt Sầm Tấn thẳng tắp nhìn qua. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo cao cổ màu trắng. Cổ áo dựng lên che khuất cằm. Nhưng lại không giấu được mặt mày tinh xảo. Lớn lên với dung mạo như vậy. Khó trách trước giờ bị nhiều người theo dõi. Đáy lòng Sầm Tấn xuất hiện chút ác ý, không có chỗ tốt nào mà Giang Trì lại chịu che chở mỗi ngày ư, nhìn gương mặt này. Cho dù đàn ông bình thường cũng không thể nhịn được, càng đừng nói một Giang Trì luôn tỏ vẻ đạo mạo kia. Có khi chuyện riêng tư nào hai người cũng đã làm qua. Bên ngoài còn giả bộ khủng cái gì chứ? Nhận thấy ánh mắt y, Thịnh Gia Nam dừng bút lại liếc mắt nhìn. Sầm Tấn cười, học trưởng. Anh học cấp 3 ở nhị trung sao? Thịnh Gia Nam gật đầu. Nghe nói khi đó Giang Trì là tiểu bá vương của nhị trung. Đánh nhau suýt nữa làm người ta tàn phế. Sầm Tấn nhìn Thịnh Gia Nam. Lời trong lời ngoài lộ ra chút cám dỗ. Thịnh Gia Nam tiếp tục vẽ. Không chút dao động. Không, cậu ấy chỉ đánh người đáng bị đánh thôi. Không biết Sầm Tấn nghĩ đến cái gì. Cười hai tiếng nói ngược lại. Nhưng chính anh ta ép những người thật sự thích anh rời đi. Cái gì mà thật sự thích? Động tác trên tay Thịnh Gia Nam không dừng lại. Không mặn không nhạt hỏi. Ví dụ như em, Sầm Tấn đáp, học trưởng, em biết anh giống em đều thích đàn ông. Nhưng thứ anh thích Giang Trì không cho được. Anh ta chỉ muốn khống chế anh. Còn em, thì muốn yêu đương thật lòng. Thịnh Gia Nam nghe mà cười. Chẳng lẽ cậu thật sự như lời Giang Trì nói? Trông rất dễ gạt sao? Có lẽ vị pháo hôi trong sách dưới sự bảo vệ lâu nay của Giang Trì mới thành ra không hiểu chuyện đời. Cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm. Nhưng Thịnh Gia Nam không giống thế. Tính cả kiếp trước thì cậu đã sống hai đời. Một tay Sầm Tấn đặt xuống lưng ghế cậu. Thịnh Gia Nam nhíu mày. Theo bản năng muốn né tránh. Học trưởng. Sầm Tấn cười ôm vai Thịnh Gia Nam. Đừng đi. Lúc này một quả bóng rổ thẳng tắp bay qua. lấy tình huống sét đánh không kịp che tay đánh vào chân trái Sầm Tấn. Nháy mắt y hít hà một hơi, tay cũng buông lỏng cúi người che chân lại, ánh mắt phóng về phía sân bóng, chỉ thấy Giang Trì với sắc mặt lạnh băng đi đến. Nhìn khí thế kia, nếu không phải có Thịnh Gia Nam ngồi đây, Sầm Tấn nghi ngờ quả bóng này không đơn giản chỉ nhắm vào chân trái mình. Trong lòng Sầm Tấn hơi sợ nhưng không nhịn được bốc hỏa. Y thì làm sao? Giang Trì không yêu đương với Thịnh Gia Nam. Quản người khác có quan hệ với Thịnh Gia Nam làm cái mẹ gì? Vô số ánh mắt xung quanh phóng về đây. Sầm Tấn cũng là tên sĩ diện. Thấy Giang Trì hùng hổ đi tới thì cố ý kêu một tiếng. Chuẩn bị đứng dậy lý luận. Học trưởng, anh có ý, nhưng chưa kịp dứt lời. Giang Trì đã đạp cho một chân. Sầm Tấn lập tức lảo đảo về sau, ngã phịch xuống. Giang Trì cúi người đè vai y lại. Mặt mày không tốt, gằn từng chữ một hỏi. Không thấy cậu ấy không muốn mày chạm vào sao? Nhất thời Sầm Tấn nghệt ra. Y biết Giang Trì không dễ chọc, cũng biết Giang Trì rất che chở Thịnh Gia Nam. Nhưng hoàn toàn không ngờ Giang Trì thật sự không chừa bọn họ chút đường sống nào. Bị hắn ấn, phía sau có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Sầm Tấn cảm thấy rất mất mặt. Cắn răng hỏi, tôi nói chuyện với Thịnh Gia Nam thì liên quan gì đến anh? Không thể hiểu được, rốt cuộc anh ta là gì của anh mà đéo gì cũng quản thế. Chẳng lẽ hai người thật sự làm rồi? Thành công đạt được giao dịch. Tròng mắt đen nhánh của Giang Trì nhìn chằm chằm hồi lâu. Sức lực trên tay dần lơi lỏng. Buông y ra đứng lên. Sầm Tấn cho rằng mình nói đúng. Thấy Giang Trì không có gì để phản bác thì nhẹ nhàng thở ra. Ngồi dậy sửa sang lại cổ áo. Khóe mắt liếc sang người bên cạnh. Chỉ thấy trong đám người đột nhiên có người hô to. Không chờ y kịp phản ứng, một quả bóng khác lại lao vào bụng y. Va chạm đau đớn khiến mũi Sầm Tấn chua xót, cả đầu ong ong. Sao anh? Sầm Tấn nhe răng trợn mắt ôm bụng, hét lên một tiếng, mắt thấy sắp xảy ra xung đột rồi. Lăng Mặc vội vàng gọi hai người tách bọn họ, lôi Sầm Tấn sang một bên ấn xuống ghế. Bỏ tay ra, Sầm Tấn kéo cổ áo đang bị giữ lấy. Lăng Mặc buông y, lạnh lùng nói. Tao cảnh cáo mày, đừng có chọc đến Thịnh Gia Nam. Nghe thấy vậy, Sầm Tấn nhìn hắn lộ ra một độ cung trào phúng. Sao đây? Đến anh cũng coi trọng à? Lăng Mặc không để ý mấy lời châm chọc mỉa mai kia. Nói thẳng, tao chỉ cảnh cáo thôi. Không tin mày thử tiếp xem. Đã đánh không lại tao thì đừng có nói Giang Trì. Tao lớn lên với bọn nhỏ từ nhỏ. Số lần Giang Trì đánh nhau vì Thịnh Gia Nam đếm không xuể đâu. Thấy Sầm Tấn trợn mắt nhìn mình, Lăng Mặc liếc liếc sang bên cạnh, chỉ thấy Thịnh Gia Nam đứng cùng Giang Trì, hình như đang trấn an hắn. Lúc này ở khán phòng cách đó không xa có mấy giọng nữ vang lên, không lớn không nhỏ, có vẻ cố ý nói cho bọn họ nghe. Đáng đời, đi cạnh bờ nhiều sao giày không dính bùn được chứ, lúc có bạn gái còn bắt chuyện với đàn ông khác đặt phòng, bây giờ lại chọc phải người không nên chọc. Cái loại này sớm muộn gì cũng bị người khác dạy dỗ thôi. PS ám chỉ việc vào khách sạn, nhà nghỉ. Lăng Mặc nhìn qua đó, nữ sinh kia bị các bạn bên cạnh khuyên bớt tạo tranh cãi. Thấy sắc mặt Sầm Tấn khó coi, Lăng Mặc nói, tao mặc kệ mày muốn tìm nam hay nữ, nhưng dám quấy rầy Thịnh Gia Nam, tốt nhất nên ước lượng trước mình mấy cân mấy lượng đi. Không biết Sầm Tấn nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lệ khí trong mắt tiêu tan vài phần. Giang Trì vì Thịnh Gia Nam, chuyện gì cũng làm được. Lúc này người đi đường không nhiều. Giang Trì dắt Thịnh Gia Nam ra sân bóng rổ, một đường trở về ký túc. Đi được một lúc, thấy Giang Trì không nói lời nào, Thịnh Gia Nam quơ quơ tay hắn. Đừng tức giận, khóe mắt Giang Trì liếc lại đây. Vậy cậu an ủi tôi đi. Thịnh Gia Nam im lặng giây lát rồi dừng bước. Giang Trì cũng đứng im ghé mắt nhìn, hơi chờ mong cậu sẽ làm gì. Chỉ thấy Thịnh Gia Nam đi đến trước mặt duỗi tay ôm lấy hắn. Xoa xoa lưng, đừng tức giận, vẫn là phương pháp giống với ngày xưa. Từ nhỏ đến lớn đều dùng một chiêu này. Thế nhưng lại ăn hắn đến gắt gao. khóe môi Giang Trì cong lên. Thuận thế ôm lấy cậu tham lam ngửi mùi hương dễ chịu. Rõ ràng bọn họ đều dùng chung một loại sữa tắm và dầu gội. Nhưng vì sao hương vị trên người Thịnh Gia Nam lại dễ ngửi đến thế? Khiến người khác phải mê muội. Cách chương.